Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2898, ức vạn lôi diệt kiếp. Cổ Phong mang theo Cổ Tiểu Tiền đi ra sơn môn không gian thời điểm. Toàn bộ tinh không tất cả cường giả, đều đã hội tụ chờ đợi ở đây. Đời hai cổ tổ, Hoàng Kim Thánh Tổ, Cổ Bá Thiên, Tùng Thử Đạo Nhân, Diệp Nam Thương, Diệp Tích Tình, Tử Hiên Viên, Lam Thương Vân, Thanh Ninh, Bạch Tham, Tô Bích Nhi, Diệp Bách Nhiên, Thiên Huyết Đạo Nhân, Hoàng Thất, Sát Hồng Thiên, Tuệ Minh, Không Trần, Thiên Diễn Đạo Nhân, Thiên Cơ Lão Nhân. Không chỉ có như thế, toàn bộ tinh không, tất cả tiên đạo tu giả, cũng toàn bộ tụ đến, mấy chục triệu người, hội tụ tại phiến tinh không này. Bái kiến Phong Đế, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số tu giả, cùng nhau hướng về Cổ Phong cúi đầu. Chư vị, sau này tinh không giới, liền giao cho các ngươi. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt là khó che giấu thần sắc không muốn. Nếu không Cổ Phong, phiến tinh không này, đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như muốn từng cái cáo biệt, Cổ Phong có quá nhiều muốn nói. Ly biệt không nên thương cảm như vậy. Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời một câu, trực tiếp ôm Cổ Tiểu Tuyền, hướng về hư không hắc động bay đi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn họ biết rõ, Cổ Phong muốn độ kiếp rồi. Kiếp nạn này, cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu thật có thể vượt qua, liền có thể triệt để bước vào thoát tiên hóa thần. Tuyền Nhi, một hồi nguy hiểm, ngươi hãy thành thật ở song ngư ngọc bên trong. Cổ Phong đối Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Cổ Tiểu Tuyền mặc dù nhỏ, nhưng cũng không tùy hứng. Gật đầu một cái, theo sau chính là tiến nhập song ngư ngọc bên trong. Cổ Phong tốc độ không giảm, khoảng cách lỗ đen càng ngày càng gần. Cũng ở giờ phút này, bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, một khỏa cự nhãn phi ra, chính là tội giới chi linh. Giờ phút này, tội giới chi linh khí tức đã thuế biến, hắn không còn là tam giai giới linh, mà là trở thành tứ giai giới linh, lại khoảng cách ngũ giai đã không xa. Phong Đế đại nhân, để cho ta giúp ngươi một lần này. Vừa nói, tội giới quy tắc chính là phô thiên cái địa mà đến, vờn quanh ở Cổ Phong tả hữu. Tạ, Cổ Phong gật đầu một cái, lấy quy tắc vờn quanh phía dưới, hướng về lỗ đen bay đi. Oanh, ở Cổ Phong mới vừa tiến vào lỗ đen phạm vi thời điểm, hắc động kia chỗ sâu chính là phát ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Một đạo cực kỳ thô to kim sắc lôi điện, trực tiếp từ lỗ đen chỗ sâu mà ra, hướng về Cổ Phong đánh tới. Mà Cổ Phong vừa muốn ngăn cản thời điểm, để Cổ Phong khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chỉ nghe vô biên lôi điện tiếng oanh minh truyền ra. Đón lấy, chỉ thấy kim sắc lôi điện, xích sắc lôi điện, lam sắc lôi điện, tử sắc lôi điện, đủ mọi màu sắc, ngàn vạn, căn bản đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu. Như là vô cùng vô tận một dạng lôi điện, điên cuồng hướng về Cổ Phong oanh sát mà đến. Tương đương toàn bộ lỗ đen cũng là bị chiếu sáng, hư không không ngừng sụp đổ. Thiên kiếp này quá mức đáng sợ, cái này làm sao có nhiều như vậy thiên kiếp, này làm sao vượt qua, quá kinh khủng. Ngoặc kép, tất cả tinh không tu giả thấy một màn như vậy cũng là cảm giác tê cả da đầu. Đừng nói cái này ức vạn lôi điện, dù cho trong đó vẻn vẹn một đạo đều có thể đem một tên tôn cấp cường giả tối đỉnh hóa thành cho tàn. Ức vạn lôi diệt kiếp, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn từ Chu Lăng lưu lại trong điển tịch thấy qua liên quan tới thiên kiếp giới thiệu. Từ tiên đạo nhập thần nói, kiếp nạn này cực kỳ bất phàm, nhưng là chia làm rất nhiều loại. Bình thường thiên kiếp chỉ cần nhận phía dưới là có thể, mà trong đó cũng có một chút đặc thù khủng bố thiên kiếp. Trước mắt, cái này ức vạn lôi diệt kiếp chính là thứ nhất. Cổ Phong bây giờ muốn tiến vào lỗ đen, cần xông vào cái này vô cùng vô tận trong sấm sét, mạnh mẽ chống đỡ cái này vô biên lôi điện oanh kích phía dưới tiến vào lỗ đen chỗ sâu kết nối thần giới lối vào. Thiên kiếp này là thần giới hạ xuống, Cái này lôi điện, cũng không phải thông thường lôi điện, là thần lôi, xông vào ức vạn đạo thần lôi. Đây cơ hồ tương đương chịu chết. Bành, cổ phong quanh thân tội giới quy tắc chi lực. Ở đây thần lôi kinh khủng khí diễm phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Đối mặt cái này ức vạn oanh kích đến thần lôi, lại người bình thường đừng nói xong. Dù cho thấy một màn như vậy, chỉ sợ đều muốn sợ vỡ mật. Nhưng cổ phong lại không có lùi bước. Cổ phong bây giờ mới vừa tiến vào lỗ đen phạm vi. Cái này lỗ đen phạm vi cũng không phải là đặc biệt lớn. Giáp danh đến lỗ đen chỗ sâu cửa ra, hẹn vạn trượng tả hữu. Nói cách khác, cổ phong chỉ cần xông ra cái này vạn trượng, còn sống, chính là vượt qua kiếp nạn này. Nhìn xem vô số thần lôi lập tức phải oanh đến bản thân. Cổ phong quát khẽ một tiếng. Sơn môn không gian, không nói hai lời. Sơn môn không gian trực tiếp triển khai. Cổ phong trực tiếp ẩn núp trong đó. Tiến nhập sơn môn không gian. Cổ phong khống chế sơn môn không gian. Vọt thẳng ra, sơn môn không gian. Sáp nhập vào sau ngư tiên vực di chỉ. Tăng thêm nhiều năm cổ phong lấy trận pháp và thiên tài địa bảo tế luyện. Đã trở nên cực kỳ kiên cố. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, sơn môn không gian bên ngoài. Không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Sơn môn không gian nội bộ. Phía trên không ngừng có vết dạn xuất hiện. Hiển nhiên, cái này thần lôi khủng bố. Không bao lâu, liền muốn đem sơn môn không gian đánh tan. 1000 trượng, 2000 trượng. Ở dựa vào sơn môn không gian xông ra 2000 trượng về sau. Sơn môn không gian bỗng nhiên sụp đổ. Cổ phong lần nữa bại lộ ở vô biên thần lôi trước mặt. Song ngư ngọc, cổ phong mở miệng. Song ngư ngọc uy lực lập tức bộc phát. Trong nháy mắt cổ phong quanh thân kim sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu xám cùng một chỗ hiện lên. Ở cổ phong thân thể bên ngoài, huyễn hóa ra một đầu to lớn cá chép. Cái này cá chép một nửa thiêu đốt lấy ngọn lửa màu xám. Một nửa thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm. Còn sinh một đôi cánh. Lập tức, cái này cánh khẽ vỗ. Chính là xông ra. Giờ phút này, rất nhiều thần lôi hướng về cổ phong đánh tới. Cổ phong không nói hai lời. Lập tức linh hải bên trong bảo vật tế ra. Tửu hồ lô, băng phách huyền thủy. Cổ phong mở miệng phía dưới. Tửu hồ lô bay thẳng ra. Đồng thời cái kia thiên địa linh vật băng phách huyền thủy cũng là phi ra. Cả hai dung hợp phía dưới. Biến hóa thành một tôn cao trăm trượng to lớn băng hồ lô. Oanh, thần lôi oanh kích phía dưới. Cái này băng hồ lô, trực tiếp sụp đổ. Bất quá cổ phong mượn cơ hội này, cũng là lại chạy ra khỏi 200 trượng. Căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều liên quan tới bảo vật vỡ nát. Cổ phong từng kiện bản mệnh tiên bảo cùng thiên địa linh vật. Không ngừng tế ra, thanh đồng cổ pháo, kim cực vân, động hư nhãn, thông tiên thổ, thanh tiên đào, tiên đằng, luyện yêu lô, ma diễm, lôi cung, bản nguyên chi lôi, vạn ma kỳ. Hư không kình phong, ngoặc kép, tiên lực điên cuồng bộc phát, bản mệnh tiên bảo, trong lúc nhất thời đều bạo phát ra trước đó chưa từng có uy lực. Tương đương cái kia thanh đồng cổ pháo dung hợp kim cực vân. Trên đó toàn bộ linh văn, cũng là sáng lên, không ngừng phát sinh tiên lực quang trụ. Động hư nhãn, hấp thu thông tiên thổ, trong nháy mắt trở nên cự lớn lên, trọi cứng thần lôi. Thanh tiên đào dung hợp tiên đằng, biến hóa to lớn, hấp thu thần lôi, luyện yêu lô bị ma diễm giấy lên. Đúng là đem từng đạo thần lôi hút vào. Muốn luyện hóa, bản nguyên chi lôi, biến hóa từng đạo mũi tên, bị lôi cung bắn ra. Vạn ma kỳ điên cuồng vũ động phía dưới, tím điệp hồn mãng phi ra, kèm theo từng đợt hắc sắc cuồng phong gào thét. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Tương đương nhưng mà, ức vạn thần lôi khủng bố, viễn siêu cổ phong tưởng tượng, thanh đồng cổ pháo, thần lôi oanh kích phía dưới, dẫn đầu vỡ nát ra, hết chương.